Thần khống thiên hạ, chương 2668, tề tụ xuất chiến. 2. Góc truyện audio.com. Thần hoa lập lòe, lực lượng tinh khiết mênh mông, khiến cho mọi người huyền linh đại lục đều kinh hỉ không thôi. Cảm giác phảng phất như mới từ địa ngục về tới thiên đường vậy. Không ít võ giả vốn đều đang ở giai đoạn cổ trai. Đột nhiên cảm nhận được lực lượng cường đại gia trì xuống. Khiến cho bọn hắn nhao nhao cùng lúc đột phá. Mặt khác, đám linh thú cũng cảm nhận được thiên địa biến hóa. Không ít linh thú cũng cảm giác được cơ hội tiến GI. Nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét không ngớt. Mà kỳ hoa dị thảo trong thiên địa càng là thổ nạp hương thơm. Lộ ra một mảnh rầm rộ kinh người. Bọn người Lăng Thái Sơ, Lăng Vô Địch, Huyền Diệu Nguyên đám đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn cuối cùng cũng làm được rồi. Thủy Nguyên đại trận kích hoạt, huyền linh đại lục sẽ vĩnh cửu tồn tại. Hơn nữa lực lượng sẽ ngày càng nhiều. Chỉ là một giọng nói lại xua tan hoàn toàn vui sướng của bọn họ. Ha ha, đây chẳng lẽ là tổ tinh của kim tộc các ngươi sao? Thì ra đã suy kiệt đến mức này rồi. Bất quá các ngươi muốn nghịch thiên, khiến cho nó khôi phục lại. Đáng tiếc à hát, đáng tiếc à hát. Hôm nay coi như các ngươi khôi phục nó, chúng ta cũng sẽ khiến nó trực tiếp biến mất thôi. Khương Tà Vương cuồng tiếu nói. Dứt lời, hai tay của hắn giao thoa. Một vòng ma vân hắc động không đáy hiện ra. Lại bao phủ xuống huyền linh đại lục. Muốn huyền linh đại lục triệt để bị xoắn hóa thành bột mịn. Hỗn đản, ngươi dám hủy huyền linh đại lục. Ta cho dù liều chết, cũng phải tiêu diệt ma hổ không gian các ngươi. Lăng Thái Sơ khẩn trương sợ hãi giống lên, sau đó lập tức xông đánh tới Khương Tà Vương, vô số kim long trùng kích tới ma vân hắc động kia. Cản lấy một kích xê ủa Khương Tà Vương, thế nhưng lôi chiến dương lại ở bên kia giết tới, lôi thương trong tay hắn cận thân đấm cho Lăng Thái Sơ ngàn vạn thương. Khiến Lăng Thái Sơ huyết nhuộm trời cao, Thái Sơ thúc, trái tim Lăng Vô Địch như muốn nứt sợ hãi giống nói. Hắn muốn gia nhập vòng chiến, nhưng ngay cả tư cách cũng không có, lập tức đã bị chấn khiến thân thể đều bạo liệt. Giống, thời điểm mấu chốt, Lăng Thái Sơ lại lần nữa gọi Viễn Cổ Cự Long ra. Hắn định quyết liều mạng một trận rồi, Viễn Cổ Cự Long đạt được cơ hội thở dốc đã khôi phục vài phần sức chiến đấu miễn cưỡng có thể cuốn lấy lôi chiến dương. Thế nhưng đối phương còn có một áo tư lạc. Hắn nắm lấy quang minh quyền trượng đánh tới huyền linh đại lục. Dừng tay à hát, Lăng Thái Sơ phân thân không rảnh. Hắn nộ quát một tiếng, điều khiển kim long đàn đụng tới một kích của áo tư lạc. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ xông tới. Đạo quang minh lực lượng kia lướt qua mép huyền linh đại lục. Trong chốc lát một lục địa đã bị sinh sinh san bằng mất. Vô số sinh linh trên đó. Dưới một kích này đều đã hóa thành bột mịn không còn tồn tại nữa. Rất nhiều sinh vật trong huyền linh đại lục cũng bị những lực lượng đáng sợ này chấn cho tử thương không ít. Nguyên một đám lại nhớ tới địa ngục, trở nên khủng hoảng không thôi. Chẳng lẽ huyền linh đại lục nhất định phải hủy sao? Huyền Diệu thần sắc vô cùng tái nhợt lẩm bẩm, phục nghĩa cuốn lấy hắc ma hổ hoàng đã miễn cưỡng. Nếu không phải bạch hổ thần thú thỉnh thoảng lại quấy nhiễu hắc ma hổ hoàng thì hắn và lục địa không gian đều đã bị hắc ma hổ hoàng đập nát rồi. Bạch hổ thần thú thực lực không bằng hắc ma hổ hoàng. Nó cũng toàn thân là bị thương, nếu là thánh thú khác chỉ sợ đã sớm bị đập thành bột mịn rồi. Danh tiếng bạch hổ cũng là một chủng tộc chiến đấu cường đại không thua gì chân long thần thú. Chiến lực tự nhiên phi phàm. Răng nanh nó càng là tuyệt thế hung khí, có thể nhai nuốt vạn vật. Lăng Thái Sơ, ngươi làm vậy chẳng qua chỉ là cố chống thôi. Hôm nay ngươi hãy biến mất cùng tổ địa này của ngươi đi. Khương Tà Vương phảng phất đã tìm được thứ uy hiếp Lăng Thái Sơ. Tăng lớn thêm lực lượng, rất nhiều dư âm đáng sợ còn lại bắn tung tóe tới huyền linh đại lục. Lăng Thái Sơ muốn phòng cũng không thể, huống chi ở bên còn có một áo tư lạc. Huyền linh đại lục nhất thời biến thành nhân gian luyện ngục. Bất kể là võ giả, linh thú đẳng cấp gì cũng không thể thoát khỏi dư âm đánh tới. Chỉ trong chớp mắt đã tử thương vô số, máu chảy thành sông, vô số sơn mạch, thành trì hủy diệt, rất nhiều nơi xuất hiện từng hố sâu. Tiêu Yên tràn ngập, bọn người Huyền Diệu không thể không lập tức lui tránh ra xa. Nhưng cũng bị những khí kình này chấn khiến khó chịu không thôi. Vũ Trạch sơn mạch cũng bị lực lượng khủng bố ảnh hưởng đến. Tiếu Ngạo cung cơ hồ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở sâu bên trong, đám nhân vật đạt đến cảnh giới chí tôn thủy thần như Tà Đế, Cuồng Tăng, Sát Thiên, Vân Mộng Kỳ, Phượng Tiêm vận đồng thời chống lại như dư âm kia, nhưng vẫn bị chấn đến thổ huyết. Nếu không phải đầu Huyền Vũ thần thú kia hóa thành thân thể cao lớn bao phủ bọn hắn thì bọn hắn đã vẫn lạc không thể nghi ngờ rồi. Chu Tước thần thú, Bại Gia Tử, Long Nữ cùng lúc xuất hiện, đều biến thành bản thể ngăn cản những lực lượng này. Nếu là lúc bình thường ở Vũ Trạch Sơn Mạch, xuất hiện mấy đầu thần thú này thì nhất định sẽ khiếp sợ thế nhân. Nhưng giờ mỗi người đều bị dọa đến vỡ mật, đều đang tìm nơi để tị nạn. Ai rảnh mà chú ý tới những thứ này chứ? Vĩnh Hằng Chi Thần của Ma Hổ tộc, Lôi tộc cùng với Dực Nhân tộc đều đã đến. Bọn hắn đây là diệt sát luôn cả Huyền Linh Đại Lục. Chúng ta dứt khoát liều mạng với bọn chúng đi. Tà Đế vô cùng phẫn nộ quát. Cuồng Tăng lại lắc đầu nói. Con sâu cái kiến sao có thể chiến voi? Chúng ta trước hết cố thủ nơi này đi. Có lẽ sẽ có chuyển cơ à? Tất cả thân nhân Lăng Tiếu đều vô cùng phẫn nộ. Nhưng lại không có một ai có thể khiêu chiến được đối phương. Quả thật khiến người cảm thấy biệt khuất à, ta muốn trả thù cho con ta. Chiến thương trong tay Lăng Chiến xoay chuyển cả người lao ra ngoài ngoại vực. Những năm gần đây hắn chịu đã đủ rồi. Nhi tử vẫn lạc là do bọn hắn gây nên. Hắn muốn liều mạng một lần. Ta vì phu quân đánh một trận. Phượng Tiêm vận kiều quát một tiếng. Một vòng thần quang xanh sẫm tách ra. Có vài cổ vương chợt hiện ra bên người nàng, mỗi một đầu rõ ràng đều đạt đến thấp nhất giai. Đây mới là thực lực mà Phượng Tiêm Vận vẫn giấu kín. Yên Điệp Khiếu, Ngọc Nhu Phỉ, Đông Phương Tinh chúng nữ cũng không còn nhẫn nại được nữa. Các nàng liền nhao nhao xông ra ngoài. Vân Mộng Kỳ đứng trên Huyền Vũ thần thú buồn bã nói. Huyền Vũ gia gia thỉnh ngươi giúp ta một tay. Giết địch đi, vào thời khắc này, người bên cạnh Lăng Tiếu rốt cuộc không cách nào áp chế cừu hận trong lòng được nữa. Nguyên một đám trùng thiên mà ra, dốc sức đánh tới Vĩnh Hằng Chi Thần. Đám con sâu cái kiến các ngươi cũng dám ra đây. Đều đi chết đi, Khương Tà Vương giữ tận cười một tiếng chấn Lăng Thái Sơ đã trọng thương về phía Áo Tư Lạc. Sau đó liền đánh một trường tới Huyền Linh Đại Lục. Muốn diệt sát tất cả bọn hắn lẫn Huyền Linh Đại Lục. Cách chương.